Nghề rước dong hay còn gọi là kêu dong, gọi dong về nhà. Người làm nghề này đứng ở kẽ giữa kết nối hai thế giới âm dương, không được dùng nghề này để hù dọa hay là ép người ta đưa tiền. Ai nghèo thì lấy, ai không có thì coi như làm phước. Không được ăn mặn trước khi đi rước dong, không được đi rước dong khi trong lòng đang sân hận, chửi thề hoặc là muốn hại ai đó. Đó là những lời thầy Năm dạy cho cậu Tư Lẫm, người đứng ra thay ông rước những vong hồn chết đường chết chợ về nhà. Việc làm của cậu mang ý nghĩa tâm linh hết sức cao cả. Sự việc cụ thể ra sao? Trong chuyện có những chi tiết mà nghe qua chúng ta phải trợn da gà. Xin kính chào quý khán thính giả. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chuyện Tâm Kể, tập 286. Đây là nơi mà Tâm sẽ kể lại cho tất cả các bạn cùng nghe những câu chuyện tâm linh có thật, hoặc là những câu chuyện ly kỳ, vô cùng kịch tính và rùng rợn, được ghi chép lại và gửi về cho Tâm từ khắp nơi. Và câu chuyện ngày hôm nay là của em gái tên Hồng và một bạn gái nữa xin phép được giấu tên. Đầu tiên là chúng ta đến với em Hồng ha. Năm nay em hơn 30 tuổi rồi, quê gốc ở Bến Tre. Nhà em có mình ơn em à, cha má em thì làm ruộng. Tuổi thơ em á, nói thiệt, nghèo thấy mồ luôn, nhưng được cái xóm em tình cảm lắm. Tối tối người ta ngồi uống trà, kể chuyện ma còn nhiều hơn kể chuyện đời nữa. Trong họ nhà em, có một người mà nhắc tới là nguyên xóm ai cũng nhớ, đó là cậu Tư Lẫm, là em ruột của má em á. Cậu sống tới năm 40 mấy tuổi thì qua đời. Cậu cũng mới mất cách đây vài năm mà. Nhưng cái nghề của cậu mỗi khi nhắc lại thì em còn rợn người á. Cậu là người chuyên đi rước dong cho mấy người chết đường, chết chợ, chết ngoài bệnh viện, chết ở xứ khác, chứ không có chết yên ổn tại nhà. Hồi nhỏ em ngu ngơ lắm. Em cứ tưởng cậu là thầy Pháp. Sau này lớn lên nè, nghe nhiều, thấy nhiều, em mới hiểu. Thiệt ra cậu chỉ là người đứng giữa thôi. Đi xin, đi gọi, đi nói giùm để dẫn đường cho mấy vong hồn không được về nhà thôi. Hôm nay em xin kể từ đầu cho mọi người nghe câu chuyện về người cậu của em. Hồi nhỏ đó, má với em sống bên nhà ngoại. Do bên nội khó quá nên má em đưa em về ngoại ở luôn. Ông ngoại thì qua đời khi em mới sinh. Bà ngoại thì có 3 người con, nhưng mà dì hai thì mất khi còn nhỏ. Còn có má em với cậu Tư Lẫm mà. Hồi em học lớp 3 đó thì bà ngoại em mất. Ngoại em mất ở bệnh viện chứ không có mất ở nhà. Rồi má em kể là bữa đó đó, ngoại đi lên thành phố khám bệnh. Mới ở bệnh viện được 2 bữa à thì ngoại đi luôn. Bệnh viện làm thủ tục xong là người nhà nhận xác, chứ không phải được đưa về nhà rồi mới tắt thở. Thì hồi đó đi cùng lên bệnh viện có mình má em à. Em ở nhà với cậu. Nên lúc xong xuôi ở bệnh viện thì có mình má em đưa xác ngoại về. Tới nhà thì gần sáng rồi. Em còn nhớ lúc đó em đang ngủ nha. Cái em nghe tiếng lục đục, tiếng rù rì. Rồi má em đi vô buồng kêu em ngủ thêm đi. Mà sao mắt má đỏ que à? Em lúc đó còn nhỏ, nhưng thấy má vậy đó em có ngủ được đâu. Em mới thức dậy đi ra ngoài thì thấy xác ngoại phủ khăn đặt lên bộ gián rồi. Ai nấy lật đật dựng rạp nấu nướng lo đám ma. Thấy người lớn bận rộn, con nít tụi em cũng chẳng có hiểu gì đâu. Tưởng vậy là xong. Ai dè đâu sao thất đầu của ngoại thì nhà em bắt đầu có chuyện. Tối tối má em đang dọn dẹp trong buồng thì nghe tiếng ho khục khặc. Y chang như tiếng ho của ngoại lúc ngoại còn sống vậy. Má em giật mình quay qua thì không thấy ai. Nhưng cái mùi dầu cù là mà ngoại hay xức đó, nó phảng phất trong phòng. Nó đậm y như là ai mới vừa xức vậy. Có bữa má em nằm mơ thấy ngoại về đứng ở mé sông. Tại bưng cái rổ ha, lội tới lội lui mà không lên bờ được. Ngoại nói trong mơ là: mồ tổ cha tụi mày, sao không kêu ai rước tao về nhà vậy? Tao đứng đây hoài không biết đường gì à nè. Má em thức dậy nhớ thương ngoại mà khóc quá trời luôn. Sáng ra má bàn với cậu em về giấc mơ đó. Không biết có điềm gì không mà ngoại lại cho mẹ thấy vậy đó. Hai chị em mới đi rước ông thầy Năm trong xóm tới coi. Ông thầy đó không phải thầy Pháp cao siêu gì đâu, cũng chỉ là thầy cúng rồi rước dong bình thường thôi. Ông mới vô nhà. Mới bước vô cửa là ông nói một câu liền: ủa, Sao bay không rước dân bả về? Má bay bả chết bệnh viện, xác về tới nhà chưa kịp rước là hồn kẹt lại ngoài đó đó nghe. Lúc đó nhà em mới ngớ người ra, ai cũng nghĩ đơn giản là chở xác về chôn là xong, đâu có biết tới cái vụ phải rước vong gì đâu, không biết thiệt. Ông nói thêm, người chết không mất ở nhà là phải rước, chết ngoài đường, chết trong bệnh viện, chết trên xe, dưới sông đồ này kia nọ đó, hồn họ đâu có biết đường về đâu, họ đứng ngay chỗ họ tắt thở, không ai rước là họ lạc hà, họ bu theo người lạ rồi họ phiêu bạc luôn, khổ dữ lắm. Nghe xong má em còn khóc dữ nữa. Má cứ tự trách là tại má không kêu ngoại dìa theo. Ông thầy Năm thấy vậy mới chỉ cách. Ổng kêu trong nhà đó, người thân đi theo ổng đi, con cháu càng tốt. Thấy vậy má em mới nói để má đi, nhưng ổng nhìn qua một lượt rồi nhìn vô cậu Tư em. Lúc đó cậu em mới có hai mấy tuổi hả, dáng người cao gầy. Mà tại cậu ở nhà phụ ngoại trồng vườn quanh năm đó, nên da dẻ đen thui. Ông thèm nói, thằng này làm sao với bà cụ vậy? Cậu em mới nói mình là con ruột. Ông thầy kiểu ưng cái bụng lắm nha. Ông mới nói với má em là, thôi nhỏ này ở nhà đi, thằng này hợp nè, đi theo tao. Mặt nó đen vậy chứ vía nó sạch, mà số nó là số đứng giữa hai bên đó. Mày có dám đi rước má mày không? Được thì ba bữa nữa chuẩn bị mấy đồ đạc này nè, rồi theo tao. Cậu em nghe xong thì im lặng. Lúc đó là đang suy nghĩ những lời ông thầy Năm nói đó. Tối về, cậu nằm mơ thấy ông ngoại của em. Như nãy em nói là ông ngoại em mất hồi em mới sinh đó, nên em cũng không có biết mặt mũi ông ngoại ngoài cái hình thờ ở nhà. Mà cậu em kể là lúc đó cậu thấy ông ngoại, ổng ngồi dưới gốc me sau nhà. Ổng kêu cậu lại rồi nói là, mày đi rước má mày đi, cửu quyền nói mày hạp cái nghề rước vong này đó, có duyên thì theo thầy, trước là rước má mày nè, sao mày giúp người ta đi con. Sau cái giấc mơ đó, cậu theo ông thầy đi rước vong bà ngoại. Rồi duyên nghiệp đưa đẩy làm sao đó không biết, mà cậu theo ổng học rước vong luôn, học cúng kiến đọc chú khấn vái này kia. Cậu kể là ông thầy Năm dặn cậu mấy điều, không được dùng cái nghề này để hù dọa ép người ta đưa tiền. Ai nghèo thì lấy ít, ai không có đó thì coi như làm phước luôn. Không có được ăn mặn trước khi rước vong, không được đi rước vong khi trong lòng đang sân hận, chửi thề hoặc là muốn hại ai đó là không được. Từ đó mỗi lần trong xóm có ai chết đường, chết bệnh viện, người ta đi tìm ông thầy Năm thì ổng lại kêu cậu em đi chung. Sau thầy Năm mất thì cậu đi một mình. Ai trong xóm mà có người thân mất kiểu đó thì qua nhà kiếm cậu Tư, nhờ cậu đi rước vong giùm. Ban đầu cậu còn sợ, nhiều đêm về cậu sợ tới mức không ngủ được luôn, còn mơ thấy bậy bạ này kia nọ nữa, giật mình dậy mồ hôi tao nói tuôn ướt áo. Sau này quen cậu nói, thiệt ra đó, người chết còn đỡ hơn người sống. Người chết họ chỉ buồn thôi, họ muốn về nhà, họ đâu làm gì mình nếu mình không ăn hiếp họ. Hồi đó em học dở dang, bỏ học giữa chừng, 17 tuổi em liều trốn nhà theo nhỏ bạn lên Sài Gòn làm công ty mai. May sao cửu quyền thương đưa đẩy em gặp tòa người tốt à, chứ thời giờ mà đi kiểu đó đó, chắc có nước bị bán qua cam luôn quá. Em đi làm được gần nửa năm thì má với cậu lên tới nhà trọ tìm em, cũng la cũng chửi cũng khuyên đủ thứ, nhưng nhìn em sống cũng được nên má với cậu mới cho em ở lại Sài Gòn làm tiếp. Nhưng mà với điều kiện nha, là mỗi tháng đó phải về thăm nhà một lần. Thường thì em sẽ đi xe đò từ bến xe miền Tây về Tiền Giang, rồi đi tiếp qua phà là về tới nhà em. Miền Tây mình đi dọc đường thường hay thấy mấy cái chỗ tai nạn đó, người ta lập miếu nhỏ, cắm nhang, dựng cái lon sữa bò, để bánh trái vô đó cúng. Mỗi lần đi ngang em nhìn vô, em hay bị rùng mình dữ lắm. Năm em 19 tuổi thì ba em mất trên đường vì tai nạn. Má cho em hay rồi kêu em về quê, qua bên nhà nội liền đi. Đó cũng là lần đầu tiên em đi chung với cậu để rước vong ba của em. Chính cái lần đó em mới hiểu rõ về cái nghề rước vong này. Ba má em tuy không ở với nhau nhưng mà ba thương em dữ lắm. Dăm bữa nửa tháng là chạy qua nhà ngoại thăm má con em à. Nghe tin ba mất là em bắt chuyến xe sớm nhất về quê. Trời ơi, ngồi trên xe mà em khóc như mưa vậy. Ai trên xe cũng nhìn em. Về tới nhà nội đó, má không cho em khóc, sợ ba lưu luyến đi không được. Cậu Tư cũng qua phụ đám, lo xong xuôi hết, chôn ba rồi thì cậu Tư á kêu em với má ra dặn dò vụ đi rước vong. Ông bà nội có mình ba em là con trai à, bị thương con quá nên khắt khe với má em, thành ra má em mới về bên ngoại đó. Giờ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, ông bà buồn dữ lắm. Thấy má con em lo trước lo sau, cũng không có nói mấy lời khó nghe như lúc ba em còn sống nữa. Em ngồi kế bên cậu Tư, trước mặt là một đống đồ, nhang, đèn, áo thun xám với cái quần tây đen mà ba em hay mặc đó, tờ giấy ghi tên tuổi, ghi giờ mất và mấy thứ cần mua. Cậu nhìn em cậu hỏi, rồi đi rước vong nổi không? Em buồn dữ lắm, thêm thức mấy đêm nữa. Nhưng mà nghe cậu hỏi thì em nói liền, nhà con đi, cậu kêu sao con nghe vậy à? Cậu gật đầu, cậu kể sơ là ba mày mất bên Tiền Giang, xác thì người ta chở thẳng vô nhà xác, tìm ra người thân mới cho đưa về. Má mày có khấn ổng về theo đó, mà được có cái vía khôn thôi, còn cái vía dại đó đang đứng ngay chỗ ổng bị tông kìa, bữa mở cửa mã phải đi rước ổng về. Cậu nói xong em khóc còn dữ hơn lúc nghe tin từ má em. Bao lần nghe cậu kể chuyện rước vong mà em đâu có để tâm nhiều đâu. Lúc đó nghe cậu nói đó, trong đầu em chỉ nghĩ là ba em ở đó đang lạnh lắm, sợ lắm, nhịn đâu cũng tới thôi, không biết đường về nhà, chỉ đợi người thân tới rước mới đi theo được thôi. Em nghĩ gì em xót. Cái hôm mà mở cửa mã đó, mới tờ mờ sáng là hai má con em với cậu Tư và chú Sáu, chú này là bạn thân của ba em đó, lên xe rồi đợi phà qua bên Tiền Giang. Hồi đó chưa có cầu Rạch Miễu như giờ đâu, đi từ Bến Tre qua Tiền Giang là phải đi phà nha. Cậu đem theo cái bao cát đã được đãi sạch, phơi nắng, ở trong đó có mấy cục chu sa đập dụng trộn chung nữa. Cát này cậu nói đã được trì chú rồi. Rồi nhang, đèn, bà dị đặt ở bàn vong của ba, quần áo, bánh trái, cơm, đồ ăn, giấy tiền vàng và mấy thứ khác nữa. Qua phà, chạy thêm một đoạn nữa là tới chỗ ba em bị tông. Cái chỗ đó còn một bãi lớn đã sậm màu, nhìn qua biết máu rồi. Sáng sớm mặt trời chưa lú nữa, người đi đường cũng có nhưng mà không có nhiều. Người ta thấy đám rước vong là sợ né xa rồi. Cậu Tư bắt đầu lấy khăn trắng trải ra, đặt áo, quần, nước, bánh, giấy tiền vàng mã. Má thì ôm cái mâm đặt bà dị giấy, cây đèn vong của ba, còn em đó thì ngồi kế bên. Cậu Tư đốt nhang đưa cho em với má cầm, rồi kêu lại thì lại, kêu gì làm đó à. Cậu Tư dặn nha, chị Viên Hồng á, nhớ khấn kêu anh Hậu dìa, đọc họ tên rồi pháp danh của ảnh nữa, nhà ở đâu luôn, nhớ nha. Má rùng rùng muốn khóc nhưng vẫn làm theo. Còn em thì vừa khóc vừa đọc tên họ, pháp danh, quê quán của ba rồi khấn. Ba theo má với con về nhà mình nghe ba. Nghe ba. Cậu Tư thì đứng bên đó nói gì đó, rồi đốt giấy tiền vàng mã. Lúc đó trời sáng sớm đứng gió, mà tự nhiên đốt tiền vàng mã thì gió đâu nó nổi lên ào ào, cuộn cuộn luôn, nó thổ giấy tiền bay tứ tung. Đồ lễ để trên tấm vải thiếu điều muốn bay theo luôn. Giờ em kể lại mà em vẫn còn cảm giác sợ á. Cúng tụng một hồi thì cậu Tư ra hiệu cho má với em đứng lên. Cậu gom gom bộ quần áo của ba vô cái túi rồi leo lên xe, không có được quay đầu nhìn lại nha. Trên xe thì cậu Tư vẫn tiếp tục tụng cái gì đó. Rồi mỗi lần đi qua một cây cầu đó thì má em lại khấn tên họ, quê quán của ba em, kêu theo má về nhà. Còn chú Sáu đi cùng thì hạ kính xe xuống, lấy cái bao cát á, bắt đầu rải theo đường đi về. Chú Sáu vừa rải vừa nói nhỏ, đi theo nghe mày, không được quẹo bậy nha, tao với vợ con mày dẫn mày về nè. Mỗi lần chú rải tới mấy cái ngã ba, ngã tư đó thì chú sẽ rải nhiều hơn để vía dại của ba nhớ đường mà quẹo. Lúc về cũng phải đi phà. Ai mà sống ở miền Tây thì đều biết là phà mà gặp xui xui đó, có khi chợ muốn ngủ gục luôn. Vậy mà bữa đó lạ lùng thiệt nha. Vừa tới nơi là phà từ bên kia cặp vô liền, không có chờ một chút nào hết trơn á. Xe chạy tới nhà, vô tới sân, cậu Tư vô liền luôn. Cậu đứng ngoài sân đốt nhang. Cậu kêu cả nhà ra đứng sau lưng cậu đi. Cậu nói chứ, ảnh về theo rồi. Người nhà kêu ảnh vô ăn miếng cơm đi, rồi để người ta làm lễ. Bà nội em đứng phía sau, vừa khóc vừa nói: Con ơi, về tới nhà đó, vô đi con, vô với má nghe, đừng đứng ngoài sân nữa. Lúc đó em cũng đứng ngay sau lưng cậu Tư, nghe nội nói vậy đó, thấy nội khóc rồi em cũng khóc. Đêm đó em ngủ lại bên nhà nội, nằm chung với má. Về khuya em nghe tiếng bước chân ngoài hiên, đi chậm rãi nhẹ nhàng. Em muốn mở mắt ra để nhìn ra cửa, nhìn ra cửa sổ đó, coi là ai. Mà sao em mở mắt không nổi, người em cứng đơ à, kiểu như bị bóng đè vậy. Sáng ra má kể là má thấy ba em đứng ngay cửa nhìn má cười. Lúc đó má hiểu là ba đã về rồi, chắc là lòng của ba cũng được an yên rồi đó. Lúc đó em nghĩ, cái lúc mà em nghe bước chân đi thì chắc là tiếng bước chân của ba đó, cho nên là hai con mắt em mới cứng đờ, có ráng mở cũng mở không được. Từ hôm đó em mới hiểu, người ta chết ngoài đường mà không rước vong về là hồn họ cứ lẩn quẩn đâu đó, họ không biết đi đâu, họ nhớ nhà mà họ sẽ không về được. Sau này em mới hỏi cậu Tư về mấy cái lạ lùng trong cái đám rước vong của ba em. Cậu nói là lúc đó mấy vong dứt dưỡng quanh đó đó, người ta tới ăn với nhận tiền, kiểu vậy đó thì mới thả vong của ba em cho theo người nhà về, nên thành ra gió mới lớn dữ vậy. Còn trải cát trên đường đi là để vong ba theo vết đó mà biết đường về. Hóa ra cát và chu sa lấp lánh đó có tác dụng chỉ đường, chứ mất ngoài đường vậy đó, xung quanh tối thui à. Cái cõi đó cũng khác với cái thế giới hiện thực của mình á, nhìn xa lạ thì biết đường đâu về. Nhờ tiếng gọi của người thân, rồi nhờ mấy hạt cát lẫn chu sa chiếu sáng đó mà hồn nương theo để đi về. Kể tới đây đó, em cũng muốn kể thêm một chuyện nữa. Là hồi đó đó em đi làm ở Sài Gòn, con lần đi xe đò về quê, cái em thấy nha, có một chú cũng tầm 40 á, ngồi mình hai ghế. Xe đò hồi đó không phải như xe bây giờ đâu, mình lên xe cứ có ghế trống thì mình ngồi thôi. Một lát lơ xe lại lấy tiền thì trả. Xe chạy một lúc thì có hai mẹ con cô kia lên xe, mà trên xe còn có ghế trống ở phía cuối xe với cái ghế trống sát cửa sổ đó, chỗ chú đó đó. Thì bà mẹ mới hỏi chú đó: Anh, em bị say xe quá mà có con nhỏ nữa, anh xuống cuối xe ngồi được cái nhường hai ghế này cho mẹ con em được không? Em tưởng đâu là chú đó nhường, ai dè chú đó không nhường nha. Lơ xe xuống nói chuyện luôn, chú đó chỉ nói là trả tiền hai ghế chứ không có nhường. Chỗ em ngồi thì sát sau lưng chú đó, em thấy vậy đó nên nhường chỗ của em, rồi em xuống cuối xe. Đứa bé khoảng 5 tuổi ngồi trên đùi mẹ nó cũng được. Người xung quanh ai cũng lắc đầu hết trơn á, nhìn ông chú kiểu khó chịu lắm. Ông để cái ghế trống đó làm gì, thay vì nhường cho mẹ con cô đó đi. Nhưng thôi, người ta mua hai ghế thì nói gì được nữa. Tưởng chuyện thế là xong ha, ai dè đâu xe chạy được một lúc thì thằng bé ngồi trên đùi mẹ nó chợt khóc lớn lên là: Mẹ ơi mẹ, bà ngồi trên kia nhìn con hoài, sợ quá à. Vừa nói mà nó vừa chỉ tay về phía trên cái ghế trống kế chú kia đó ha. Nhưng phía trên chỉ có ông chú kia à, làm gì có bà nào ngồi đâu. Mẹ nó mới dỗ nó: Ủa có ai đâu con, thôi con nhắm mắt lại ngủ đi, có ai nhìn con đâu. Dỗ một hồi thằng nhỏ cũng nín khóc, rồi quay lại ôm chặt mẹ nó. Trên xe đó ai cũng quay xuống nhìn, mấy bà già bắt đầu xì xầm nghe. Chắc nhỏ nhìn thấy cái gì đó rồi, ta nói gì đó. Em nghe mà nổi hết da gà. Về nhà em kể chuyện đó cho cậu Tư nghe, cậu nói thì chắc cái ghế trống đó là vợ mới ngồi đó. Nhiều khi người ta nghèo quá, chết xa xứ, không có tiền thuê xe thì đi rước bằng xe đò cũng có nữa. Mình thấy thì đừng có giành chỗ, mắc công phạm người âm rồi lại mang họa vào thân nữa. Nhiều người hỏi má với cậu em: Ủa, có thiệt là không rước vong thì người chết đó không có về nhà được không? Thiệt gì hả? Em không dám hỏi, em không dám hỏi thiệt hay không. Nhưng em kể thêm một chuyện nữa cho mọi người nghe nha. Cái người này là không phải bà con đâu, mà là hàng xóm của nhà em. Em đi làm ở Sài Gòn mấy năm đó, thì má với cậu kêu em về đi làm ở gần nhà đi. Có việc ở quê, gần má, gần cậu, nên em gom hết đồ về liền. Cũng giai đoạn đó là em nghe tên cô My á, nhà gần nhà em á, cổ chết. Cô My này lớn hơn em 10 tuổi, học xong ra trường, đi làm rồi lấy chồng ở Sài Gòn. Nghe nói giàu lắm nha, lâu lâu cũng về thăm nhà đó. Cổ lúc nào cũng đẹp hết trơn á, trắng trẻo, ăn mặc sang trọng, nói chuyện cũng sang nữa, thở ra thôi cũng sang. Mà cái kiểu sang này em không khoái. Bị nhà bên chồng mới có điều kiện, cô này ỷ mình học cao hiểu rộng, quen ở Sài Gòn thì lại mắc bệnh khinh khi quê nhà. Mỗi lần cổ về đi chợ đó, cái mặt cổ nhìn lên trời không à. Sang ở đây tức là kiểu nói chảnh đó ha. Em nghe đâu là cổ mất khi đi làm về. Lúc đó trời tối, chạy xe qua cầu. Đang chạy thì gặp chiếc xe tải nên cổ thắng gấp, lạc tay lái, cổ té xuống đầu đập vô thành cầu rồi chết tại chỗ luôn. Nghe nói là chỗ hiện trường tai nạn máu me không, thấy ghê lắm. Cái tin cổ mất được báo về tới nhà, cha má cổ khóc quá trời khóc. Bên nhà chồng quyết định đưa xác về quê cổ để chôn. Hàng xóm đi đám cũng nhắc khéo gia đình. Nó chết trên cầu vậy đó, phải nhờ ai rước vong nó về chứ. Không thôi nó lẩn quẩn trên đó hoài đó. Cha má cổ dù đau buồn nhưng đều gật đầu đồng ý. Cái đợt đó tính chạy qua nhà em kiếm cậu Tư đi trước rồi đó. Nhưng nghe đâu cha cổ vừa tới cửa nhà bị chồng cổ chặn lại. Hàng xóm đi đám kể là ông chồng chửi dữ lắm. Nói nào là chuyện rước vong là chuyện mê tín. Hơi đâu tin. Chết là hết à. Cái gì mà lẩn quẩn với giấc dưỡng tầm bậy tầm bạ. Nói chung là ông không có tin ha. Mà gia đình bên chồng cổ đó thì như em nói hồi nãy đó, giàu có điều kiện, nhưng là cái kiểu khinh dân quê, coi thường chê người dân quê thì em ngu mê tín, tin ba cái tào lao bác xế. Lời qua tiếng lại sao đó, ổng nổi nóng ổng xách đít về Sài Gòn ở luôn, bỏ mặt nhà bên này rối như canh hẹ vậy. Cha cô My thì muốn đi rước dâm con gái lắm chứ, nhưng ông rể cả chớn kìa kìa, ổng chỉ chỗ cô My gặp nạn thì biết đường đâu đi. Vậy là cuối cùng không rước. Tưởng đâu chôn rồi là yên, ai dè sao đám tang đó, nhà cổ bắt đầu có chuyện thiệt sự. Đêm nào má cổ cũng mơ thấy con My đứng ngay cửa buồn, tai giới vô mà y như bị cái gì chặn lại vậy. Cổ đứng khóc hực hực luôn. Con chó nhà bên đó, bình thường hiền khô à, mấy bữa đó cứ đúng nửa đêm là chạy vòng vòng ngoài sân, rồi đứng trước cửa tru một tiếng dài, nghe muốn nổi gai ốc vậy. Ê mà tới khúc này Tâm có một thắc mắc nhỏ thôi. Tức là nếu mà không rước dâm cổ về thì cổ không biết đường về. Nhưng mà tại sao tới đây thì có cái chi tiết là cổ đứng ở ngoài cửa sổ, cổ dớ vô. Rồi sao mấy con chó nó thấy cổ nó sủa. Chỗ này hơi thắc mắc ha. Quay lại câu chuyện. Nhưng mà nặng nhất á là đứa em trai của cô My. Cái này là em không phải nghe kể đâu, tận mắt em thấy luôn. Thằng nhỏ đó nhỏ hơn em vài tuổi, đang khỏe mạnh bình thường vậy. Nhưng mà cứ tối nào cũng vậy nha. Đúng giờ là nó bật dậy, nó ôm đầu nó la hét chứ. Con lạnh quá, sao cha má hổng cho con về nhà? Con đứng trên cầu hoài à, cha má hổng thèm kiếm ai rước con về hết trơn vậy. Cha má nó nghe cứ tưởng nó giỡn. Nhưng tới cái đêm em qua phụ đám 49 ngày bên đó đó, em thấy tận mắt luôn. Nó đang nằm tự nhiên cái nó ngồi phát dậy, hai con mắt nó đỏ lòm, mặt đỏ gay, hơi thở rít từng hơi vậy. Tay nó nắm chặt lấy tay má nó, siết mạnh tới mức cái mặt của bả đó nhăn lại vì đau á. Nó vừa khóc vừa gào thét lên là: con lạnh lắm má ơi, ngoài này tối lắm, lạnh lắm, con không thấy đường về. Má ơi sao má bỏ con ngoài đó vậy má? Nói y như giọng điệu cô My vậy đó. Lúc đó cả nhà mới tá quả thiệt sự. Cha nó xanh mặt, má nó thì khóc như mưa vậy. Còn mấy bà cô trong nhà đứng nép vô vách, người nào cũng run bần bật lên. Cha nó lúc đó mới chịu gọi điện cho ông chồng của My, làm dữ lên lắm kìa. Nó chứ giờ mê tín hay không đó không có quan trọng. Con tao nó đứng ngoài đường kìa, nó lạnh nó khóc bữa giờ kìa, tao phải rước nó. Còn mày đó, muốn tin hay không á kệ mẹ mày. Ông rể bên kia nghe cũng sợ xanh mặt, nhưng ổng không dám về. Tới sáng cha của cô My chạy qua nhà em liền, kể hết chuyện lại cho cậu Tư nghe. Cậu Tư ngồi im hồi rồi nói chứ: tôi không có dám hứa trước là có rước được nó về hay không. Nhưng mà tôi biết nó đứng trên cầu mấy bữa nay á, nó lạnh, nó giận, nó tủi thân vô cùng. Nhiều đứa nó giận quá, nó không có chịu theo về đâu. Nhưng thôi, tôi đi, còn hơn cứ để vậy hoài tội nó. Cậu kêu nhà cô My soạn đồ như những lần đi rước dông đi. Mà đêm đó cậu thở dài nói sợ cô My không chịu về quá. Bị dế dại thì như tên gọi của nó là không có khôn, không có phân biệt đúng sai. Một khi đau khổ, chấp người sống đó thì khó mà kêu về lắm. Nhưng cậu nói cậu sẽ ráng. À, tức là Tâm hiểu, không biết đúng hay không nha. Nghĩa là có vía khôn và vía dại. Thì cái vía về tới nhà mà giới tay vô khóc lóc này kia đó là vía khôn. Còn cái vía dại đó là đứng trên cầu bị lạnh, bị đói, bị người ta ăn hiếp này kia đó. Các bạn có nghĩ giống Tâm không? Mới sáng tờ mờ là cả đoàn bắt đầu đi rồi. Chiều tối hôm đó cậu trở về, mặt phờ phạc dữ lắm. Má em hỏi thăm tình hình sao rồi, thì cậu Tư nói là cô My đó không chịu về. Cả nhà kêu mà vẫn không chịu đi nha. Tới khi mặt trời lên là cậu thua rồi, nên đành trở về. Sau bữa đó nhà cô My vẫn y như cũ. Thằng em trai lâu lâu lại bị dựa, khóc lóc kể lể đủ hết. Má cổ đầu rỉ nên già đi thấy rõ luôn. Ngày nào cũng lên chùa lại Phật hết trơn á, xin cho con gái mình được bình an, nhưng không biết là bình an ở đâu. Còn cái cầu đó đó, em cũng nghe đứa bạn em quen hồi đi làm ở Sài Gòn, mà nhà nó ở gần cầu đó, là về khuya, người đi đường yếu vía sẽ thấy bóng một cô gái mặc áo trắng, ngồi thòng chân xuống mé, tóc che kín mặt. Đàn ông nhậu say chạy qua nhìn lầm tưởng là người ta, thắng gấp lại, vậy là họ té sấp mặt luôn. Có người còn nói cổ ngồi sao yên xe á, cổ đòi cho cổ quá gian về quê đi. Cậu Tư nghe người ta kể, cậu chỉ nói một câu thôi. Cái gì người ta không tin từ đầu, tới lúc tin á, muộn rồi. Nghe cậu nói mà ai cũng rùng mình. Sau này thì cậu cũng ráng tìm thầy giỏi, rồi chỉ cho nhà bên cô My nhờ đi rước. Nghe đâu rước mấy lần mới rước được đó. Thôi vậy cũng mừng cho nhà cổ. Nhiều người trong xóm nể cậu Tư nha, nhưng cũng có người sợ. Họ nói cậu em là đi với ma suốt à. Mỗi lần có người chết đường, chết bệnh viện, người ta nghĩ tới cậu đầu tiên. Có bữa cậu đi liền 2-3 chuyến, sáng là lên bệnh viện, chiều ra quốc lộ, rồi đêm về tới đó là mặt cậu xanh lè rồi. Má em thấy cậu mệt thì sốt ruột nên hỏi, sao mày không nghĩ đang ở nhà ngủ vài bữa cho khỏe đi? Cậu Tư toàn cười thôi. Nghĩ được em nghĩ rồi chị. Nhưng mà chị nghĩ đi, ta chết ngoài đường, dòng ta lơ ngơ giấc dưỡng đó, gia đình người ta tới nhờ mình mà, mình đi ngủ được hả chị? Không được. Cậu Tư em không có vợ con, hồi trẻ cũng có người thương, mà tới hồi cậu nói cưới đó thì bị thầy Năm chặn lại. Thầy Năm nói, con đi giữa hai bên, giữa người sống và người chết, cái nghiệp này nó nặng dữ lắm. Con rước dông người ta về, nhưng mà con cũng gánh chút phần lạnh lẽo cho người ta. Con lấy vợ sanh con rồi, lỡ con không lo tròn đó, con mang tội nữa. Thôi, con cứ sống mình đi, coi như con trả nợ đi. Cậu nghe vậy thì thôi ở vậy luôn. Cậu Tư em ở chung nhà với má con em. Nhưng 3 năm trước khi cậu mất đó, thì tự nhiên cậu đòi dọn ra ngoài. Cậu lợp cái chòi nhỏ gần mé sông. Trong nhà chỉ có cái giường tre, bàn thờ, cái tivi nhỏ nhỏ, với lại mấy cái bó nhang lúc nào cũng dựng sẵn. Vậy thôi đó. Mỗi lần làm xong một vụ rước dông, cậu đều tắm rửa, thay đồ sạch, vô bàn thờ chắp tay lại để khấn vái. Con tên Lẩm, con đi về rồi. Hồi nãy con có dẫn dông người ta về nhà họ, con không có đem ai về đây hết á. Cậu xin ai ở đâu thì về đó đi, đừng đi theo con. Con mệt lắm. Lúc đó mẹ sai em bưng cơm qua cho cậu ăn. Em đứng ngoài cửa nghe cậu giá vậy, người ta nói tay chân em sợ nổi da gà luôn. Có bữa em hỏi chứ, Cậu sợ ma không cậu? Cậu Tư bật cười trả lời em chứ, sợ chứ sao không mày. Nhưng mà tao sợ người sống hơn. Người sống á, tham sân si, nói qua nói lại rồi hơn thua, ganh ghét đố kỵ hại nhau. Còn mấy người tao gặp á, không lẽ họ đang thèm một chén cơm mà tao còn đi dành. Em hỏi tiếp, Cậu thấy họ đỏ giống như là mình thấy người thường không? Cậu suy nghĩ chút, cậu nói không phải lúc nào cũng thấy, có khi chỉ nghe mùi à. Người chết nước thì tanh, người chết cháy thì khét, người chết bệnh viện đó thì có mùi thuốc, có khi nghe tiếng, có khi chỉ thấy bóng thôi. Thấy hoài cũng quen mày ơi. Riết rồi ít sợ lại, nhưng mà cái người cậu càng ngày càng nặng dần á mày. Em không biết người cậu nặng ra sao, nhưng em thấy cái nghề của cậu nặng thiệt. Cậu làm nghề đó hơn 20 năm, tới năm 48 tuổi cậu bắt đầu thấy mệt thấy đuối. Người cậu gầy rọc, tóc bạc hết trơn, lại còn hay ho khù khụ nữa. Con bữa cậu nói với má em, em thấy chắc em không có đi nổi nữa đâu. Năm nay lưng em đau nhất, thở cũng nặng nữa. Chắc mai mốt có người khác thay em à. Má em nghe cậu nói thì mắt đỏ que. Má nói chứ thôi hết sức thì ngưng, chứ cái nghề đó làm phước cũng có chừng mực thôi. Mấy ổng dưới đó thấy em hết sức rồi, mấy ổng cũng không bắt em làm hoài được đâu. Ai ngờ nói vậy mà vài tháng sau cậu đi thiệt. Cậu không chết bệnh viện, cũng không chết ngoài đường. Cậu chết ngay trong cái chòi nhỏ của cậu dựng trong vuông đất của gia đình đó. Lúc cậu chết thì mặt cậu quay với bàn thờ, tai còn chắp lại, miệng mỉm mỉm giống như là đang cười vậy. Đám tang của cậu, người ta tới đông hơn đám tang bên ba em nữa. Người nhờ cậu rước vong, người được cậu giúp, người trong xóm ngoài xóm tôi nói ai cũng tới. Có một bà bác rung rung đốt nhang đứng trước quan tài cậu mà bà nói là: mày trước người ta không biết bao nhiêu bận, thôi bữa nay nè, tới phiên người ta đưa mày nha. Mày đi đi cho nhẹ nha con. Đêm đó canh bên quan tài cậu mà em ngủ gục. Trong mơ em thấy cậu mặc áo trắng, tóc chải gọn, mặt sáng sủa, nhìn cậu trẻ hơn nhiều lắm so với lúc cậu mất. Cậu đứng nhìn em cậu cười: ê tao đi nha, mai mốt á có ai tới nhờ thì tụi bay chỉ người ta kiếm người khác đi. Đừng có để ai đi lơ ngơ ngoài đường nữa, tội nghiệp cho người ta lắm. Vía trong mơ em khóc quá trời. Em hỏi cậu là: cậu ơi, dưới đó có lạnh không cậu? Cậu bật cười, cậu chỉ lên, không chỉ xuống: tao đi hướng này nè, lạnh nóng gì cũng bớt rồi. Người ta đang rước tao đi, tao không có đứng lại hoài như mấy người kia đâu. Nói xong cậu quay lưng đi, bước lên một cái bậc gì đó nó sáng trắng, rồi cả cậu với cái bậc đó cùng mờ dần rồi biến mất luôn. Lúc đó em giật mình tỉnh dậy, em kể lại cho má nghe mà má vừa cười vừa khóc. Cái kiểu của má vừa thương cậu mà vừa an tâm đó, nên không nói được lời nào. Tới bây giờ nè, mỗi lần đi đường qua mấy cái đoạn đường hay tai nạn đó, nhìn mấy cái miếu nhỏ bên đường, em đều thầm mong một ngày nào đó họ sẽ được người thân nhớ rồi rước về nhà, không còn dất dưỡng nương nhờ vào cái miếu đó nữa. Nhiều người nói mấy cái chuyện rước vong này là mê tín. Em không dám nói ai đúng ai sai đâu. Em chỉ biết người chết ngoài đường, ngoài bệnh viện, họ đi đột ngột lắm. Họ không kịp biết mình đã chết. Họ nhớ nhà, nhớ người thân mà không biết đường về. Có người thương họ, đi tới chỗ họ mất, kêu tên, đem hình, đem cơm, đem nhang, nói với họ là: thôi về đi con, về nhà nghe. Thì dù họ có lên hay không, có theo về hay không, thì đó cũng là một cách cho người sống bớt lo lắng, một cách để an ủi được vong linh người khuất mặt. Còn cái nghề của cậu Tư em đó, nghề đi rước vong, em nghĩ nó là nghề đứng giữa hai thế giới. Một tay giúp người sống bớt buồn, một tay thì giúp dắt người chết về nhà. Cậu em lúc còn sống hay dặn, đi rước vong chỉ cần nói về nhà đi, vậy là đủ rồi. Và cậu đi rồi, mỗi lần có đám tang ai chết đường á, người ta vẫn nhắc: thôi, phải mà vợ còn Tư ha, cái thằng đó nó giỏi lắm. Khi kể xong mấy chuyện này nè, em chỉ mong ai nghe thì hiểu. Người chết á, họ đâu có đòi hỏi chi nhiều đâu. Họ chỉ muốn một đường để đi, một tiếng để theo, một lần để trở về cho trọn vẹn. Còn người sống đó, nếu thương thì ráng làm cho tới nơi tới chốn. Chứ nửa tin nửa ngờ, nửa làm nửa bỏ đó là tội cho vong linh người ta lắm. Cậu Tư em sống một đời lặng lẽ, nhưng có bao nhiêu vong nhờ cậu mà tìm được đường về nhà. Giờ cậu đi rồi, em chỉ mong ai có duyên bước vô cái nghề này nè, thì nhớ làm bằng cả cái tâm, giống như là những gì mà cậu em đã làm. Vậy thôi là đủ rồi. Đó là câu chuyện của em Hồng đã gửi về cho kênh. Câu chuyện cuối cùng của một bạn khán giả xin phép được giấu tên. Bạn năm nay 30 tuổi. Câu chuyện xảy ra cách đây khoảng 3-4 năm nay thôi, và nó vẫn còn đang diễn ra trong hiện tại. Bạn nói đó, hồi trước bạn chưa từng thấy ma, chưa gặp ma hoặc là trải qua chuyện nào tâm linh hết trơn á. Bạn cũng không có nghe chuyện ma luôn, xem phim ma là càng không nha. Công việc của bạn là mai cho một xưởng mai tư nhân. Xưởng mai này cách nhà đi xe khoảng hơn 10 phút á. Bạn thường ngủ rất là ngon, lâu lắm mới mơ thấy này kia chút đỉnh thôi. Nhưng thời gian khoảng gần 4 năm trở lại đây nè, nghĩa là sau khi hết dịch Covid á, thì bạn thường xuyên nằm mơ. Cho dù là ngày hay đêm, ngủ ngắn hay ngủ dài á, thì bạn cũng đều nằm mơ được. Cái giấc mơ kỳ lạ đầu tiên là vào cái đêm rằm tháng 3 của năm 2022. Đêm đó vô phòng thì bạn còn bấm điện thoại chơi nữa, xong bạn ngủ quên. Khi thức dậy đó, bạn thấy hơn 0 giờ rồi. Đến khi ngủ lại thì bạn nằm mơ thấy có hai người đàn ông nha. Mặt mày bậm trợn, nhìn dữ dằn lắm kìa. Họ cao mà bự con dền vàng. Tới chụp cầm tay kêu bạn đi với họ đi. Kêu đi thôi chứ họ cũng không có nói là đi đâu nữa. Lúc đó bạn không muốn đi đâu. Bạn cố dùng dãy để thoát khỏi hai ông đó, vì tay của hai ổng lạnh ngắt à, như nước đá vậy đó. Khi mà buông được tay ổng thì bạn giật mình thức dậy. Rồi có lần ở xưởng nghỉ buổi trưa, ăn cơm xong bạn ra phía sau chợp mắt một lúc, thì bạn có cảm giác có người nắm tay bạn lôi đi. Nhưng trước mắt bạn thì lại tối thui, không thấy được gì hết, cũng không thấy được ai là người lôi bạn luôn. Tự nhiên đang tối om vậy đó, các bạn thấy xung quanh sáng lại, bạn mới giật mình là tại vì thấy mình đang ngồi trong quán trà sữa. Quán đó cách xưởng đi xe khoảng 10 phút. Ở trong quán không có ai hết trơn á, chỉ duy nhất có hai người thôi. Mà hai người này bạn nhìn một cái là hết hồn liền. Chính là chị dâu của bạn và cái anh bạn thân của anh hai, ổng tên là Hãng. Chỉ mặc cái quần jean ôm, áo thun ngắn màu vàng. Hai người họ ngồi cái bàn tuốt trong góc phòng á. Chị dâu nói cái gì đó, vừa nói vừa ẻo lả ngã nghiêng vô mình anh này. Rồi anh này khều móc nắm tay, nói chung là cử chỉ rất là thân mật, nó không có bình thường chút xíu nữa trơn á. Cảm giác của bạn lúc đó hụt hẫng chới giới lắm, vì không tin được chị mình là người như vậy. Bạn mới đi lại hỏi thẳng mặt chị dâu là có phải chị đang hẹn hò với anh này không? Tại sao chị lại đối xử với anh hai như vậy? Nhưng bạn nói rác cổ luôn mà hai người họ không nghe. Hình như là họ không thấy bạn hay sao đó, coi bạn giống như là người vô hình vậy. Bạn tức quá, bưng cái ly nước trà đá dưới bàn hất vô mình chị dâu, thì tự nhiên bạn mở mắt dậy. Nhìn lại thì thấy đang nằm ở phía sau xưởng. Lúc đó mọi người nghỉ trưa cũng đang ngủ hết rồi. Nhìn lại điện thoại thì thấy 12 giờ, còn một tiếng nữa mới vô làm lại. Bạn liền ngồi dậy lấy xe chạy đi về để coi chị có ở nhà hay không. Vì nói thật lúc đó trong lòng bạn bất an lo lắng dữ lắm. Về tới nhà thì thấy mẹ đang lom khom túi rau. Thằng Toàn, con anh hai đó, thì đang bò chơi trong nhà. Nhìn không thấy chị dâu đâu. Bạn mới hỏi thì mẹ nói chị đi chợ mua sữa với tả cho con nhỏ rồi. Mẹ hỏi kiếm chị có gì không? Ủa sao đang ở xưởng tự nhiên chạy về vậy? Bạn nói á, con dẹn lấy đồ, nằm nghỉ một chút à. Nào tới giờ thì đi chứ ở đẳng ngủ không được. Rồi bạn mới đi vô phòng. Bạn vô cỡ nửa tiếng rồi mà không thấy chị về. Định thôi sẽ quay lại xưởng để lát vô làm đó. Lúc bạn vừa đi ra thì thấy chị dâu đang chạy xe về tới. Thấy chị một cái là bạn bất ngờ mà tay chân bạn giỡn ốc luôn. Là vì chị mặc cái quần jean với cái áo thun màu vàng, y như lúc nãy bạn mơ thấy vậy. Mà trên tay đó ha, còn xách ly trà sữa nữa. Mẹ mới hỏi chị đi chợ sao lâu vậy. Thì chị nói là con đi trên đường hư xe, ghé lại cho người ta sửa nên lâu đó. Lúc về gặp chị Trân nữa, chị Trân cho ly trà sữa đem về nè. Chị Trân là bạn của chị dâu đó ha. Khi mà chị trả lời đó thì bạn có quan sát chị, thấy mặt chị xạo xạo sao á, chắc chắn là có cái gì đó không thật rồi. Bạn định hỏi là chị hư xe hồi nào, gặp chị Trân bao giờ, đi hẹn với ông Hãng thì có. Nhưng mà bạn lấy bằng chứng gì để nói chị dâu mình như vậy? Rồi không lẽ nói mình nằm mơ thấy rất vô lý. Cho nên bạn cũng chào chị rồi thôi à, không nói gì hết. Trên đường đi bạn suy nghĩ chắc là bạn đã nằm mơ đúng. Chứ sao lại trùng hợp chị mặc bộ đồ đó đi chợ được. Nhưng không biết làm sao mà bạn lại thấy được cái giấc mơ đó. Rồi cái cảnh ở quán trà sữa có thiệt hay là không? Giả sử như có thiệt đó, thì không biết chị với cái anh đó qua lại bao lâu rồi. Có làm cái gì với nhau chưa nữa. Dám bỏ con ở nhà để hẹn hò trong quán trà sữa ha. Khi về lại còn nói dối nữa. Nghĩ tới điều đó là thật. Nghĩ tới cái cảnh anh hai và cả nhà bị chị gạt thì bạn thấy buồn dữ lắm. Bạn cũng không có kể chuyện đó cho bất kỳ ai nghe. Bạn sợ anh hai bị tổn thương vì anh yêu và rất là cưng chị. Ngay cả gia đình bạn ai cũng thương chị hết vì nghĩ chị hiền lành. Nhưng mà bạn đã tự trấn an mình bằng cách bác bỏ cái suy nghĩ đó, cho rằng chỉ là trùng hợp thôi chứ chị không phải là người vậy đâu. Sau cái giấc mơ thấy chị dâu đó, là mỗi lần ngủ trưa ở công ty là bạn hay nghe tiếng gọi kêu tên bạn đi, mà gọi họ lẫn tên luôn nha. Nên bạn rất là sợ, không có dám ngủ. Trưa hôm đó bạn nhớ mình đang coi điện thoại để cho quên đi buồn ngủ đó, sợ ngủ rồi lại nghe kêu tên nữa. Nhưng mà bạn lại ngủ quên lúc nào không biết. Thì tự nhiên bạn có cảm giác là ai đó đã lôi bạn từ trên cao té xuống, khiến cho bạn chới giới. Giật mình mở mắt ra, bạn cảm thấy hồi hộp, tim đập nhanh như là muốn rớt ra ngoài luôn. Bạn sợ quá chừng, không dám nằm nữa, chỉ ngồi tựa lưng để nghỉ thôi. Còn những khi ở nhà thì bạn thường bị kiểu mơ mơ màng màng, rồi thấy có bóng đen lớn nó trùm lên người bạn, làm cho bạn rất khó thở. Mà muốn kêu cứu cũng kêu không được nữa, tay chân cũng không cử động được luôn. Những lúc đó bạn tự suy nghĩ trong đầu, lần này chết chắc luôn à, vì bạn không thể nào thở được. Nhưng chừng đâu lúc sau à, bạn thấy người nhẹ nhẹ hẳn và trở lại bình thường. Do hồi trước giờ chưa từng bị nên bạn không biết là gì. Bạn có lên các trang mạng xã hội tìm hiểu đó, thì biết được đó là do chúng ta nằm ngủ mà nằm yên một chỗ, rồi máu nó chảy hỏng đều nên bị vậy thôi. Nhưng khi bạn kể lại cho bà nội nghe, thì bà nội nói là bị bóng đè, ma đè vậy đó. Bạn hỏi nội là bị đè gì có sao không? Bà nội kêu bạn những lúc bị như vậy đó, thì thử niệm Phật đi. Thời gian sau thì bạn bị như vậy càng lúc càng nhiều hơn, và mỗi lần bị cũng lâu hơn nữa. Nhưng mà lúc đó bạn không nhớ lời nội dặn. Lần nào thoát khỏi nó thì bạn cũng mới nhớ mà. Về sau bạn rút kinh nghiệm nha. Nếu bị đè là phải mang ra sử dụng liền. Mà đúng nè, Phật Pháp rất nhiệm màu. Bạn niệm khoảng 2-3 lần là những cái bóng đen đó biến mất liền. Mặc dù vậy đó, nhưng mấy chuyện tâm linh trước giờ bạn cũng không có tin cho lắm đâu. Vì trong thời buổi công nghệ mà, khoa học hiện đại ngày nay đó, thì đa số giới trẻ nó không có tin vào mấy chuyện tâm linh ma mị. Mà bạn cũng là một trong những số đó. Có chuyện tại sao khi bóng đè như lời nội nói niệm Phật lại hết đó, thì bạn không giải thích được. Nhưng nhiều khi bạn thấy giấc mơ của bạn cũng đúng lắm nha. Có một lần bạn mơ thấy một con heo nái, nó đẻ ra được 10 con heo con. Nhưng không may vừa đẻ xong lúc à, thì đàn heo nó chết hết luôn. Cả heo mẹ cũng lăn ra chết. Cú giấc mơ bạn thấy dì Sáu của bạn là em của mẹ đó, vô nhìn đàn heo mà khóc. Bạn lúc đó nghĩ trong lòng, dì Sáu ở xa lâu rồi không gặp, vậy mà bạn cũng mơ thấy nữa. Chắc lâu ngày không tới nhà thăm dì nên nhớ được cái mơ linh tinh thôi. Nhưng hai hôm sau thì mẹ có gọi cho dì, kiểu chị em lâu lâu gọi nói chuyện hỏi thăm này nọ ha. Thì dì Sáu có kể với mẹ là dì có nuôi một con heo nái, nó đẻ ra được đúng 10 con, rồi không hiểu lý do làm sao mà cả mẹ lẫn con chết hết. Sau khi cúp máy thì mẹ có nói lại chuyện đó với bạn. Trời ơi, bạn bất ngờ luôn. Tay chân bạn giỡn ốc về vậy. Về sau này nè, thì những giấc mơ càng ngày càng ghê rợn hơn. Cụ thể là trưa hôm đó, nhỏ Nhi làm chung tổ với bạn á, tới giờ cơm trưa thì xin về vì mẹ nó ở nhà bệnh. Mà nhà nó chỉ có hai mẹ con à. Từ xưởng mà chạy về á, là cũng phải gần nửa tiếng mới tới. Bạn ở đây ăn cơm xong thì ngồi nghỉ. Ngồi thôi chứ không dám nằm nữa đó. Bạn nhớ bạn mới ngồi xuống mà sao tự nhiên cái đứng lên. Bạn thấy mấy chị kia người ngồi bấm điện thoại, người thì nằm vòng vòng chắc cũng cả chục người á. Bạn mới nhìn qua đây thì thấy bản thân mình đang ngồi mà hai mắt nhắm hết lại. Bạn nói ủa cái gì kỳ vậy? Bạn đang đứng đây rồi thêm một người giống bạn nữa ngồi ở đây nữa là sao? Ủa rõ ràng lúc nãy bạn nhớ bạn ngồi mà. Hay là người đứng đây không phải là mình ta? Lúc đó bạn làm như hoảng hốt, không biết mình đang nghĩ cái gì nữa. Bạn đưa tay chân đồ lên coi thì đúng là mình rồi. Mặc bộ đồ cũng y như là mình đang ngồi vậy. Thì lúc đó như có một cái lực từ phía sau nắm kéo bạn đi. Lúc đó bạn thấy bạn bay không à. Mà bay ngược nữa chứ. Tốc độ bay rất là nhanh, làm bạn cảm thấy rất chóng mặt. Bạn thấy mọi thứ xung quanh rất mơ hồ. Sau đó thì bạn té xuống ngay một con đường lộ. Mới lồm cồm đứng lên thì bạn thấy con nhỏ Nhi á bị té xe phía trước. Mà cái khúc đường đó không có ai qua lại nữa. Hình như là nó bị gãy chân hay là chân nó làm sao đó. Thấy nó ngồi dưới đường đau đớn mà nhích cái chân nhích không được. Bạn chạy lại giúp cho nó thì thấy cơ thể mình nhẹ bẩn lên. Lúc này là bạn lại bị cái lực hút từ phía sau hút ngược đi nữa. Lần này là hút đi về xưởng. Bạn thấy mình vẫn còn ngồi đó nhắm mắt. Bạn chưa hiểu gì hết thì như có một lực xô bạn nhào xuống chỗ bạn đang ngồi. Sau đó bạn mở mắt ra thì thấy mình đang ngồi, xung quanh mọi người đã ngủ hết rồi. Bạn cũng không hiểu là vừa rồi mình bị cái gì nữa. Không biết đó là mơ hay thật. Nhưng mọi thứ diễn ra bạn đều cảm giác rất thật nha. Nếu là ai khác bị như bạn và kể lại cho bạn nghe, bạn không tin đâu. Nhưng đây là chính là bản thân bạn trải qua luôn. Bạn không thể lý giải được chuyện này. Lúc này là bạn nhận được điện thoại của nhỏ Nhi. Nó bị té xe. Mà ngay đường lộ nhỏ, không ai qua lại. Giờ chân nó đau quá, đi không được luôn. Nên nhờ bạn tới giúp. Trời ơi, nghe điện thoại nhỏ Nhi xong là bạn xin nghỉ buổi chiều. Chạy lại chỗ nó liền. Thấy nó đau ở chân, bạn đem nó đi bệnh viện. Cũng may chỉ bong gân thôi. Nhưng cái giò nó sưng lên chà bá bầm đen vậy. Rồi bạn đưa nhỏ Nhi về nhà. Bạn cũng về luôn, thì cũng xin nghỉ buổi chiều rồi. Rồi mấy tháng sau này nè, đêm đó bạn cũng nằm bấm điện thoại, đang thức nha, không có ngủ. Thì bạn cảm thấy con người mình nó sao kỳ kỳ. Tự nhiên nó càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng nhẹ nhẹ nhẹ vậy đó. Giống như là bạn 54kg mà từ từ nó teo nó tóp lại, còn cỡ mấy ký thôi. Rồi không biết bị cái gì mà bạn rớt điện thoại, bạn ngồi bật dậy. Lúc đó bạn thấy cơ thể mình đang nằm nhắm mắt nha. Còn bạn thì lại đang đứng đó. Hồi lúc trước bạn có từng coi cái bộ phim gì mà cái ông kia chết là hồn ổng sẽ xuất đi đó. Thì lúc này bạn biết chắc là mình đã xuất hồn đi rồi. Vậy chắc là mình đã chết rồi quá. Bạn mới suy nghĩ vậy thì có một lực từ phía sau hút bạn đi. Y như là cái lực hút bữa bạn đi lại chỗ nhỏ Nhi bị té xe vậy đó. Cái lực hút này đã đưa bạn tới nhà người yêu cũ của bạn. Nhà ảnh cách nhà bạn đi xe hơn nửa tiếng mới tới. Lúc trước hai đứa quen nhau trong chợ đó. Khi cả hai vô tình mua hủ tiếu cùng lúc, ảnh mới nhường cho bạn lấy mang về trước. Sau đó thì ảnh để ý bạn và đã xin số điện thoại của bạn qua cô bán hủ tiếu. Tại vì cả hai đều quen biết cô mà. Hai bạn quen được 3 năm. Trong 3 năm đó đã cùng nhau trải qua buồn vui sướng khổ. Nhưng mà ảnh lại bỏ bạn để đi quen với người khác. Lúc đó là bạn đã chia tay được 1 năm rồi. Trong 1 năm đó bạn tự mình đối mặt với nỗi đau. Vừa nhớ vừa hận. Nhưng mà bạn đã nguôi ngoai rồi. Gạt chuyện đó qua một bên không nghĩ tới nữa. Nhưng không hiểu sao hôm nay nè. Bạn lại đến đó làm gì không biết. Bạn nhìn thì thấy nhà anh rất đông người. Bên trong có cả tiếng khóc nữa. Cái trí tò mò đã thúc giục bạn bước vô. Lúc đó ở bên ngoài có khoảng cả chục người á. Người đứng, người ngồi, người đi tới đi lui. Thì cũng giống như những lần trước thôi. Không ai nhìn thấy bạn hết. Nên cũng yên tâm không sợ người ta nhìn thấy mình. Bạn mới đi thẳng vô trong nhà. Thì thấy hai bác đang khóc. Kế bên là anh người yêu cũ của bạn đang nằm. Mặt mày mình mẩy máu me quá trời luôn. Nhìn rất là kinh dị. Sau khi nghe bác khóc kể và người này người kia nói chuyện đó. Thì bạn mới hiểu là anh bị tai nạn xe chết. Lúc đó người ta nhốn nháo chạy đi lo lao mình mẩy cho ảnh. Người thì chạy đi mua quan tài. Coi như lúc đó là bạn đứng hình trong mấy phút luôn. Mặc dù hai đứa đã chia tay rồi. Mặc dù ảnh từng phản bội bạn đó. Nhưng chứng kiến cảnh sinh ly tử biệt. Cảnh toàn thân anh máu me như vậy. Bạn cầm lòng không được. Nước mắt bạn rớt ra. Lòng bạn đau như cắt vậy. Bạn có đi lại gần để chạm vào anh nhưng không có chạm được. Bạn mới đứng nép qua góc để nhìn người ta lau máu thay quần áo cho anh. Một lúc sau thì cái lực hút đó hút bạn đi về. Bạn mở mắt dậy thì thấy mình đang nằm trong phòng như lúc nãy. Bạn mới ngồi dậy lấy điện thoại bấm phần danh bạ trong Zalo đó. Đây là điện thử coi anh có làm sao không. Nhưng bạn dừng lại. Tại vì nếu như Điện gặp anh đó, biết nói làm sao. Lỡ xui cái gặp bạn gái người ta bắt máy nữa, hiểu lầm nữa. Bạn mới thôi, rồi lướt Facebook. Lướt một hồi bạn mới lướt thấy bạn bè của anh đã gắn thẻ tát anh vô nó là chia buồn. Rồi đăng hình anh quá trời quá đất luôn. Lúc đó bạn thấy hụt hẫng thật sự vì anh đã mất thiệt rồi. Sáng ra bạn tranh thủ đi làm sớm rồi chạy qua đó nhìn thử thì đúng là nhà của anh đang rất đông người. Hỏi thăm đó thì người ta nói là anh bị tai nạn, đâm vô xe tải rồi nó hất anh ra xa. Đúng với những gì mà hồi đêm bạn thấy luôn. Bạn nhìn chút rồi đi về à, chứ vô đó để ăn chi. Dù gì cũng đã chia tay lâu rồi. Lúc bạn quay xe về bạn có nói một câu vĩnh biệt anh rồi mới đi. Rồi mọi người biết không, gác lại cái vụ bạn nằm mơ đi ha, thì hơn một năm sau anh hai của bạn đã phát hiện chị hai ngoại tình với ông Hãng. Bữa đó là thứ bảy, anh hai có dẫn ông Hãng với mấy người nữa tới nhà nhậu. Thì mấy anh xúm nhau xuống bếp người tay hàng chân để nấu đồ ăn các thứ đó, chứ mấy ảnh không có cho mẹ bạn làm. Rồi khi đó bạn để ý thấy cái ông Hãng lâu lâu đi ngang cái khều chị dâu, bóp ngực, bóp đít chị dâu nữa. Trời đất ơi, kiểu đi từ bếp ra sàn nước, rồi cái từ sàn nước vô bếp vậy đó. Lúc đó bạn cũng thấy anh hai nhìn thấy, nhưng mà chắc vì sĩ diện, không muốn làm lớn chuyện, hoặc là anh muốn theo dõi hai người này ra làm sao hay sao không biết. Mà anh im ru à, giả bộ như là không thấy không biết gì hết. Rồi khi mà nhậu xa về hết rồi đó, thì anh hai cũng lên giẫm ngủ. Lúc này bạn đang lao cái nhà sau thì nghe cha la chị hai ở sau hè. Cha nói là mày bỏ đi nha, thằng hai mà nó thấy đó lớn chuyện á, nghĩ tới chồng con bay chút đi. Rồi không nghe chị hai trả lời gì hết. Cái tối đó bạn hái cốc vô ngồi ăn ở phía sau sàn nước, nghe cha mẹ nằm trong mùng nhà sau nói chuyện. Mẹ hỏi cha là có vụ gì mà mẹ nghe hồi chiều á cha la chị hai vậy. Thì cha mới nói là tôi thấy nói gì hãng xà nẹo chứ gì. Lúc đó bạn nghe mẹ thở dài, mẹ nói chứ hai đứa nó chưa chịu dừng lại nữa hả? Bữa nào thằng hai nó biết được á, lớn chuyện. Trời ơi, dâu với con rồi tôi rầu quá trời ông ơi. À, thì ra là chị hai đã qua lại với ông Hãng này lâu rồi. Nhiều lần cha mẹ đã nhìn thấy, mẹ đã nghe chị hai nói chuyện ngọt ngào với ảnh mấy lần rồi. Bạn biết mấy vụ đó là gì sau này nè, khi chuyện bị phanh phui thì mẹ có kể cho anh em bạn nghe. Vậy là lần đó bạn nằm mơ thấy cảnh họ đi uống trà sữa rồi xà nẹo nhau trong đó là có thiệt luôn. Nhưng cũng không hiểu sao bạn lại thấy chính xác vậy nữa. Bạn nhớ lúc trưa nhậu, anh hai đã thấy họ chạm vô nhau rồi thì chắc có lẽ anh hai ít nhiều gì đó cũng đã biết mối quan hệ bất chính này rồi. Bạn chắc chắn không bao lâu nữa đâu thì chuyện này sẽ đổ bể. Thì đúng như dự đoán của bạn, cây kim trong bọc có ngày cũng lòi ra. Bữa đó cha mẹ với anh hai thì đi đám cưới nhà của dì hai bạn đó, dì cưới vợ tranh nhân. Nhà dì hai đi xe khoảng 10 phút chứ không có xa mấy đâu. Bạn thì đi đám buổi tối rồi, sáng đó cũng muốn nghỉ để đi đám cưới mà không có xin nghỉ được nên bạn vẫn tới xưởng làm bình thường ha. Chị hai cũng đi buổi tối rồi nên sáng đó chị giữ nhà với giữ cu Toàn không có đi. Thì lúc đó tầm hơn khoảng 10 giờ, rước dâu về rồi, cũng đang đãi cổ rồi nhậu nhẹt đồ y xèo hết trơn. Cha của bạn do nhậu nguyên ngày trước rồi, thêm hồi hôm nhắm họ nữa, ổng xỉn lắm rồi. Lời qua tiếng lại cự cãi với mấy ông trong đám sao đó, cha giận bỏ về. Cha về cũng 5 phút rồi thì mẹ mới hay. Mấy người ở đám nó thấy cha say quá, chạy cái lưng như con rắn vậy. Thấy ổng ngồi không có dẫn, sợ té này kia. Mẹ bắt kêu trời không á, mới kêu anh hai chạy theo về nhà coi cha làm sao rồi, hả quay lại đám. Rồi xế chiều hai mẹ con về sao. Anh hai thì nhậu ếch nên tỉnh bơ à. Nghe vậy anh mới chạy về coi cha. Thì khi mà anh hai tới nhà rồi đó, thì nghe tiếng cha chửi chị hai gian trời hết. Cha còn đòi chém chị hai chết nữa. Anh hai vô hỏi có chuyện gì. Cùng lúc đó nghe ồn ồn thì cô ba hàng xóm mới đi qua. Thì cũng mới thấy đầu cổ chị hai á, tóc tai bù xù hết trơn, kiểu mới vừa túm cột lên á. Bình thường chị hai gọn gàng lắm, không như vậy đâu, trừ khi ngủ mới dậy thôi. Thằng cu Toàn thì nó ngồi dưới nền nhà sau á chơi mình, nó khóc gian trời hết. Cha mới chỉ mặt chị hai nói với anh hai là mày coi con vợ mày đi, nó dắt thằng Hãng vô phòng của mày chứ gì. hai đứa nó trần truồng ở trỏng á. Nếu tao mà không về đó thì sao tao bắt được. Cha nói lúc cha chạy xe vô tới cổng đó, cái tự nhiên xe tắt máy. Do xỉn quá rồi, cha bỏ đó rồi tính đi vô ngủ. Thấy cửa trước đóng, cha đi vô đường nhà sau. Thấy thằng cu Toàn nó ngồi dưới nền nhà nó chơi mà nó khóc gian trời luôn. Cha mới vô cha kêu: "Vợ hai ơi, bay làm cái gì mà bỏ nhỏ khóc âm sầm vậy?" Rồi cha mới ẩm cô Toàn. Thì lúc cha kêu đó, cha thấy rõ ràng ông Hãn từ trong phòng chị hai chạy ra đường cửa trước. Ông đang ở trần, trên tay còn cầm cái áo nè. Trời ơi, như vậy là cái cửa trước chỉ khép hờ thôi, không có khóa nên ông mới đi ra được. Cha nói cha hiểu chuyện gì rồi. Mới tóc chạy lên tính rượt theo đánh, thì lúc đó chị hai từ trong phòng bước ra. Chị hỏi cha, chị tỉnh bơ luôn: "Ủa sao cha đi đám cưới về sớm vậy?" Cha nói: "Tao về sớm mới thấy mày dắt trai về nhà nè. Tao sẽ điện cho thằng chồng mày hay. Mày chết cho nó chuyến này." Vừa nói cha vừa móc điện thoại ra. Chị hai bà nói do cha say, cha nhìn nhầm rồi. Chị đang ngủ trưa có dắt ai đâu. Cha đừng có ăn nói kỳ cục vậy. Cha nói mặc dù cha xỉn thiệt đó, cha đâu có khùng đâu mà không thấy ông Hãn cầm cái áo chạy ra. Cha chửi chị hai đã ngoại tình rồi mà còn trả treo, còn hỗn hào với ông già chồng nữa. Dám dắt trai về rồi bỏ thằng con cho nó chơi một mình. Nó khóc gian trời hết mà mình vẫn tình tứ trong phòng được. Lỡ mà ai vô đó không thấy có chủ nhà rồi người ta bắt cóc, người ta bồng thằng nhỏ đi luôn rồi sao? Dầm cái thứ mẹ gì mà kỳ khôi vậy. Rồi cha đòi chém chị hai chết. Cha chưa kịp gọi thì lúc đó anh hai về tới, bước vô nghe thấy đó. Lúc đó cô ba kế bên cũng có mặt nữa. Cha kể lại cho anh hai nghe mà anh tức tới nỗi đỏ ké mặt mày. Theo lẽ như đàn ông người ta đó thì đã nhào tới đánh chị hai rồi đúng không? Đằng này anh hai có rượu trong người nhưng không. Anh chưa từng làm tổn thương chị dù là một bạt tay hay là một tiếng la đầy cự cãi, không có. Thì lần này cũng vậy. Anh kêu chị là: "Đi đi. Từ đâu tới đó thì đi về đó đi. Anh quá thất vọng về chị à." Chị tới ôm tay anh mà giải thích là: "Trời ơi, không có đâu anh ơi. Cha ổng xỉn, ổng nhìn lầm thôi. Anh nghĩ sao mà em dẫn Hãn vô nhà được? Anh là bạn anh mà. Em đâu có khùng đâu mà làm vậy. Nghĩ sao vậy?" Nghỉ buổi trưa, thường bà sẽ ngủ ở xưởng. Mà bữa đó không biết làm sao, trong bụng bạn nôn nao cứ muốn về nhà. Bạn chạy về thì ra ở nhà xảy ra chuyện. Bạn nhào vô can cha quá trời luôn. Ổng cứ đứng xúi vô không, kêu cứ đánh chị hai đi, chém chết cũng được nữa. Chứ cha mẹ thấy nhiều lần chị điện thoại cho ông Hãn rồi, vì sợ anh hai buồn nên cha mẹ mới không nói thôi. Sau khi bị chửi bị đuổi đó, thì chị hai ẩm thằng cô Toàn đi về bên mẹ chị. Bạn mới chạy qua bên đám cưới để mà rước mẹ về. Lúc mẹ về, cô ba kế nhà có nói với mẹ là lúc ông Hãn lại á, cô thấy hết trơn. Ông chạy xe vô lùm cây đậu á, cô mới để ý. Nói chứ sao thằng này nó đậu xe vô đó làm gì vậy? Bả rình thì thấy ông Hãn đi thẳng vô nhà bạn. Vậy là chị hai nghĩ cả nhà đi đám cưới chiều mới về, nên mới điện cho ông Hãn hay đó. Ông mới lại cho ông đâu trơn. Rồi mai mà cha cự lộn ở đám, ông giận ông đi về nó mới thấy. Anh hai anh nói thật ra mấy lần anh biết ông Hãn với chị hai tình tứ lâu rồi, chỉ là chưa có dịp bắt thôi. Giờ anh quá chán nản rồi. Một người là vợ, một người là bạn mà lại đối xử tàn ác với ảnh vậy đó. Cấm cho ảnh cặp sừng to bà nái. Anh mới điện cho anh Hãn, anh nói chứ: "Mày ở với vợ tao đó, giờ tao đuổi nó đi rồi đó. Tao thôi luôn rồi đó. Mày nhắm mày thương nó thì lo cho nó đi. Từ đây tao với mày đó, không có bạn bè con mẹ gì nữa. Còn cái số tiền 20 triệu mày mượn tao mấy năm nay nè, nội trong ngày mai nha, mày mà không trả đủ đó, tao kêu giang hồ xử mày." Trời ơi, lúc đó tự nhiên bạn thấy anh hai của bạn phong độ quá. Anh nói giọng rất là quả quyết. Thì qua bữa sau, ông Hãn gọi anh bạn ra quán cà phê để trả tiền. Nhưng ổng trả có 10 triệu à, còn nhiêu kêu cho thiếu lại đi. Anh hai bạn đứng lên đấm ông Hãn một hơi mấy chục đấm. Kiểu như ấm ức bực dọc lâu ngày kìm nén đó, nên ổng đánh một trận cho đã tay hay sao đó. Nhờ có mấy người trong quán đó can, trông thôi ổng quánh một hồi chắc chết người ta luôn. Ông kia lấy vợ người ta, biết sai nên đâu có dám đánh trả. Đánh trả rồi anh hai chửi cho mang nhục hay sao? Sau đó anh hai lấy 10 triệu nhét túi quần rồi đi về. Dù có vẫn đỡ hơn không, ngu gì mà không lấy. Nói về chị hai đi, thì chỉ về bển á, hai bữa sau, cha mẹ chỉ chạy xe qua tới. Qua là để xin lỗi với cha mẹ chị và anh hai, rồi năn nỉ xin họ tha thứ, rồi xin cho chị hai được trở về. Cha chị nói chứ, đâu có được chị. Nhà tôi đó giờ không có vụ ông này bà kia. Vợ chồng tôi á chỉ cho cháu về thôi, không có chấp nhận đứa con dâu như nó nữa. Còn thằng hai đó, nó thương vợ, nó muốn vợ nó về thì tôi nói trước nha. Dọn đi đâu ở đó thì dọn, tôi không có chứa. Lúc đó anh hai cũng nói luôn, đó giờ má cũng biết con yêu thương vợ con cỡ nào mà. Giờ nó đối với con vậy đó, con không có tha thứ được đâu. Mai con lên xã đưa đơn ly hôn luôn. Hai bác bên đó khóc luôn, sau đó họ mới ra về. Về bên đó chắc là la mắng hay là sao đó mình không biết. Nhưng mà ngay trong đêm đó thì chị hai uống thuốc sâu tự vẫn chết. Chị ngủ trong phòng với cô Toàn. Nửa đêm nhỏ khóc quá nên bác gái mới qua coi. Thì thấy thằng nhỏ nằm mình ơn à, mà không thấy chị hai đâu hết. Bác gái vừa dỗ vừa réo, nói chắc chị hai đi vệ sinh hả gì rồi. Mà kêu hoài thấy lâu quá sao chị hai không vô. Mới kêu bác trai đi ra nhà vệ sinh kêu chị hai đi. Làm cái gì mà lâu dữ thần vậy? Nhỏ khóc muốn lòi đúng rồi. Đi vô thì cha nghe mùi thuốc sâu nực nồng. Thấy chị ngồi tựa lưng trong nhà tắm á. Kế bên có chai thuốc sâu không đậy nắp, không còn miếng thuốc nào hết. Không biết chị uống hết hay là đổ thì không biết. Bác mới la lên rồi mượn hàng xóm tới đưa đi bệnh viện. Thì vô đó người ta nói chị hai mất rồi. Trải qua sự việc như vậy thì bên nội chị hai làm dữ lên. Nói tại gia đình bạn mà chị hai mới chết. Mắng chửi sỉ giả cha mẹ bạn thậm tệ, rồi đuổi nhà bạn về không cho tới đám ma. Ủa? Chị hai chết là do chị tự tìm tới cái chết. Chứ nhà bạn có ai kề dao vô cổ ép chị đâu. Đặt thí dụ đi là quý khán thính giả ở đây nè. Thấy dâu con, thấy vợ mình ngoại tình rồi không lẽ vui vẻ. Không lẽ kêu chứ, ngoại tình đi con. Rồi vui vẻ tha thứ lỗi lầm nha. Chấp nhận nha, về đi. Quay lại với người đàn ông đó đi. Song song một lúc với con mình luôn. Cứ làm đi. Không lẽ vậy? Người ta chứ đâu phải con chó đâu, muốn lấy ai lấy. Bạn hận ông bà nội bên đó lắm. Già mà còn sức chửi thấy ghê à. Đã cháu mình sai rồi mà còn bên nó chầm chập. Khi mà chị hai chết, người ta nói chị về chỉ phá nhà bạn kêu bằng không có ai ngủ được luôn. Ban đêm nghe quậy đùng đùng dưới sao á, chén bát về khua rỗn rãng. Rồi đi tới đi lui dậm chân lẹp xẹp vậy. Mới đầu thấy lạ chứ chưa nghĩ chị phá đâu. Nhưng nửa đêm đó nghe tiếng cười hả hả. Nghe mà bạn giỡn óc luôn. Lúc đó bạn mới mở đèn phòng đi ra thì thấy cha mẹ với anh hai cũng đi ra. Hỏi nhau thì mới biết ai cũng nghe thấy hết. Còn anh hai thì ngủ hay mơ thấy chị đứng kế bên giường. Nhìn ảnh trân trân mà mặt quạo vô cùng. Có đêm thì bị đè nín thở. Tình trạng như vậy cứ kéo dài suốt cả tháng trời thì cô ba kế bên mới kêu mẹ đi coi thầy đi. Nếu nó đi theo thiệt thì xin bùa để trong nhà, sẽ không thấy nữa. Vậy là mẹ nghe lời cô ba đi coi thầy ha. Bữa đó bạn chở mẹ, cô ba thì chạy ơn. Nhà bà thầy này ở ngoài xã, bà coi thì bà nói trước khi chết đó, chị hai mang tâm sân hận nên đi theo muốn phá gia đình. Giờ nói với bên ấy à, kêu thầy tụng kinh siêu độ nhiều vô. Chứ bà không có cho bùa cho niệt gì hết trơn á. Với quan trọng là ở gia đình biết gian giái thành tâm để cho chị hiểu mà bỏ đi. Nói xong cái bà đó nhìn qua bạn, bà nói chơi. Nhỏ này nè, nó có căng lắm nha. Nó có thể thoát xác đi đi về về như mây như gió vậy đó. Nó còn thấy trước những việc sắp xảy ra ở tương lai gần nữa. Sau này số không đơn giản đâu nha. Mẹ với bạn nghe thì hết hồn mà cũng khó hiểu. Mới hỏi bà chứ số không đơn giản là sao? Có cách nào cho bạn đừng có nằm mớ kiểu vậy nữa hay không? Thì bà nói đó là thiên cơ, bà không nói được đâu. Sau này thì tự biết à. Bà còn nói số bạn ở vậy thôi, không có chồng đâu. Cho dù có bồ cũng chia tay à. Rồi đó, nghe bà nói mà bạn hoang mang dễ sợ luôn. Qua câu chuyện này, không biết có cao nhân nào nói cho bạn biết tình trạng như trên của bạn là sao không? Mặc dù bây giờ ít thấy hơn hồi đó, nhưng vài tháng vẫn thấy một lần, và nó cũng linh y như vậy luôn.